Sau khi nam phụ ác độc bị độc tâm, các đại lão tranh nhau dùng. Chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Tống Hiểu Nam gõ cửa cốp cốp, mới gọi được hai người bên trong ra, cô ấy phát hiện mặt anh trai mình đỏ bừng, vẻ mặt rất không tự nhiên. Hai người làm chuyện xấu trong đó hả? Không có, Tống Nhất Xuyên lập tức phủ nhận, mắt liếc về phía sảnh tiệc. Mọi người đến đông đủ chưa? Mau bắt đầu đi. Tống Hiểu Nam bĩu môi, bây giờ mới biết sốt ruột à, lúc anh thân mật sao không nhớ còn một đám người đang đợi anh chứ? Tống Nhất Xuyên không thèm đứng lại để cô ấy dạy dỗ, nói xong liền sải bước đi về phía sảnh tiệc. Diêm Cẩn Dự vừa định bước theo, Tống Hiểu Nam lại chặn lại trước mặt. Anh Dự, em có vài lời muốn nói với anh. Chuyện gì? Giọng Diêm Cẩn Dự nhàn nhạt, ánh mắt vẫn dõi theo Tống Nhất Xuyên. Tuy nhìn ra anh rất quan tâm anh trai em, nhưng nếu anh muốn kết hôn với anh ấy chỉ vì muốn nghe lén điều gì đó, em sẽ là người đầu tiên phản đối. Tống Hiểu Nam chống nạnh, vẻ mặt kiên định, cho bao nhiêu tiền sinh lễ cũng vô dụng, em không tham tiền như ba mẹ đâu. Nghe vậy, Diêm Cẩn Dự nhìn lại vào mặt Tống Hiểu Nam, khóe môi như cười như không. Em nghĩ nếu anh có mưu đồ khác, anh trai em sẽ không biết sao? Cũng đúng, Tống Hiểu Nam gãi đầu. Diêm Cẩn Dự mím môi. Có những người sinh ra là để bên nhau, giống như anh và anh trai em, ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết. Nói xong, anh bước qua Tống Hiểu Nam đi thẳng vào sảnh tiệc. Mà lúc này, Tống Nhất Xuyên đã bị Lục Thần dẫn theo mẹ mình vây quanh, vẻ mặt kích động chất vấn. Bây giờ có thể nói rõ rồi chứ, đừng câu giờ nữa, tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Các vị khách trong sảnh tiệc, vô thức đứng về phía sau Tống Nhất Xuyên, như thể muốn cổ vũ cho cậu. Ý đồ thiên vị rất rõ ràng. Sau khi nhóm người thân bạn bè đã đến đông đủ, Lục Thần lạnh lùng nhìn qua từng khuôn mặt. Đừng tưởng các người người đông thế mạnh là tôi sẽ sợ. Thế giới này là của tôi, các người chỉ là vai phụ. Tống Nhất Xuyên lắc đầu, vẫn là điên rồi, đừng nói nhảm nữa. Cái chết của ba tôi rốt cuộc có liên quan đến nhà họ Tống các người hay không? Lục Thần ngắt lời cậu. Bây giờ cậu hãy giải thích rõ ràng. Tống Nhất Xuyên không vội trả lời. Đầu tiên là ngồi xổm xuống nhìn về phía Từ Hồng, môi khẽ mấp máy. Cái chết của chồng bà, trong lòng bà không rõ ràng sao? Khuôn mặt Từ Hồng thoáng hiện vẻ hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi đương nhiên là rõ ràng, chồng tôi chết do tai nạn ở công trường. Tống Nhất Xuyên mỉm cười, lúc chồng bà ngã, bà đang ở đâu? Chưa đợi Từ Hồng trả lời, Lục Thần đã nhanh chóng lên tiếng. Cậu hỏi câu này là có ý gì? Mẹ tôi đương nhiên là ở nhà rồi, bà ấy chỉ là một bà nội trợ, không ở nhà giặt giũ nấu cơm thì có thể ở đâu. Tống Nhất Xuyên không thèm liếc nhìn anh ta, lại hỏi Từ Hồng một lần nữa. Hôm đó bà ở đâu? Tôi ở công trường. Từ Hồng ấp úng trả lời, câu tiếp theo lại đầy lý lẽ. Tôi đi đưa cơm cho chồng tôi thì có vấn đề gì? Khóe miệng Tống Nhất Xuyên vẫn giữ nguyên nụ cười. Nói cách khác, lúc chồng bà chết, bà đang ở hiện trường. Bà tận mắt chứng kiến ông ấy rơi xuống. Đúng, chính là tôi. Từ Hồng như nhớ ra điều gì, kích động nói. Dây an toàn trên người ông ấy đột nhiên bị lỏng, rồi ngã thẳng xuống từ trên cao. Ồ, Tống Nhất Xuyên ra vẻ như chợt hiểu ra. Nói cách khác, bà nhìn thấy dây an toàn của ông ấy bị lỏng. Vậy tức là bà và ông ấy ở cùng một tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi đưa cơm cho ông ấy, ở cùng một tầng thì có gì lạ? Từ Hồng hỏi ngược lại, hôm đó bà nấu món gì? Còn nhớ không? Từ Hồng suy nghĩ một chút, đậu phụ sốt cà chua và cá hố chiên. Chồng bà thấy ngon không? Tống Nhất Xuyên đột nhiên đổi chủ đề, làm giúp việc ở nhà họ Tống bao nhiêu năm, tay nghề bà chắc hẳn rất tốt nhỉ? Đương nhiên là thấy ngon. Từ Hồng hừ lạnh một tiếng, tuy tôi không bằng được mấy cô tiểu thư nhà giàu, nhưng quán xuyến việc nhà thì vẫn rất đảm đang. Nghe đến đây, Tống Nhất Xuyên cong môi cười. Đúng, chính là như vậy. Càng không cam lòng, càng đố kỵ, thì càng dễ lộ ra sơ hở. Giọng nói truyền vào tai mọi người, những người trong giới tài phiệt đều âm thầm đồng tình trong lòng. Vua dưa quả nhiên thông minh, còn biết dụ cung nữa chứ. Vậy là, chồng bà ăn cơm xong rồi mới ngã xuống. Tống Nhất Xuyên lập tức đưa ra câu hỏi tiếp theo. Từ Hồng ngẩn người. Đúng, đúng vậy. Vậy là lúc ăn trưa, ông ấy lại đeo dây an toàn vào để làm việc. Tống Nhất Xuyên mỉm cười. Điều này không hợp lý lắm, giờ nghỉ trưa không được phép làm việc. Hơi thở của Từ Hồng bắt đầu dồn dập, cai thầu dục gấp quá, chồng tôi đành phải cắn răng làm tiếp. Cai thầu ở dưới đất, lại không có bộ đàm, làm sao mà dục ông ấy được. Tống Nhất Xuyên đột nhiên đứng dậy, lúc đó trên tầng cao, chỉ có hai vợ chồng bà, không có bất kỳ nhân chứng nào khác. Ông ấy vẫn đang ăn trưa, chưa làm việc, nếu ngã từ trên cao xuống, vậy thì chỉ có một khả năng. Vừa dứt lời, những tài phiệt giàu có xung quanh liền nhanh chóng suy luận, ngay sau đó liền nói ra không chút do dự. Vậy là, bà đã đẩy ông ấy xuống, bà mới là hung thủ, thật độc ác. Bao nhiêu năm nay cảnh sát không phát hiện ra sao, trời ơi, mụ đàn bà độc ác. Bị chỉ mặt, nét mặt Từ Hồng bắt đầu méo mó, cơ thể vốn đã yếu ớt càng thêm suy sụp, sợi dây căng thẳng trong lòng bà ta hoàn toàn đứt đoạn. Tôi không phải là mụ đàn bà độc ác, tôi lấy ông ấy bao nhiêu năm, tận tâm tận lực chăm sóc, còn sinh cho ông ấy một đứa con trai. Ông ấy vậy mà vẫn còn nhớ thương người đàn bà khác. Tôi thậm chí còn không có tư cách so sánh với cô ta. Vậy nên bà đã đẩy ông ấy xuống, Tống Nhất Xuyên chớp thời cơ, đâm thẳng vào điểm yếu. Tôi không cố ý, Từ Hồng hoảng loạn xua tay, chúng tôi cãi nhau, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái, ông ấy. Bà ta nhận ra mình đã nói gì, vội vàng che miệng lại. Tống Nhất Xuyên nhìn về phía Lục Thần, đây là lời giải thích của tôi dành cho cậu. Không, không thể nào, giọng Lục Thần the thé, vẻ mặt đã trở nên điên loạn. Anh ta hận suốt hơn 20 năm, không ngờ kẻ thù giết ba lại chính là mẹ ruột của mình. Sao có thể như vậy được? Làm sao anh ta có thể chấp nhận được chuyện này? Lục Thần điên cuồng lắc đầu. Tôi không tin, tôi không tin. Anh ta chỉ vào Từ Hồng. Chắc chắn là bọn họ đã mua chuộc bà. Nói đến đây, anh ta lao đến bên cạnh mẹ mình, dùng sức lắc mạnh. Nói đi, bọn họ đã cho bà bao nhiêu tiền, để bà mặc kệ lương tâm nói dối, trong mơ đâu phải như thế này. Không phải như thế này, Từ Hồng như một con rối vải, mặc cho con trai ruột bài bố. Vẻ mặt bà ta vô cùng lạnh nhạt, dường như đã hoàn toàn buông xuôi. Chồng không thương, con không hiếu, còn gì đáng sống nữa chứ? Tống Nhất Xuyên chứng kiến cảnh này, trong lòng cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nguyên tác không giải đáp được bí ẩn là vì nhà họ Tống xuống dốc quá sớm, Từ Hồng giữ kín bí mật này trong lòng, cả đời không nói ra. Ban đầu nếu anh không làm loạn, tôi cũng không muốn vạch trần sự thật xấu xí này. Nhưng anh cứ khăng khăng tự tìm đường chết, vậy thì thật sự không cứu được nữa rồi. Nghe được suy nghĩ của Tống Nhất Xuyên, các vị tài phiệt đều gật đầu. Đúng là tự tìm đường chết, cư dân mạng đều có thể làm chứng. Bữa tiệc tối được phát sóng trực tiếp toàn bộ, người hâm mộ theo dõi livestream lại một lần nữa chứng kiến sự điên cuồng của Lục Thần, bình luận tràn ngập màn hình. Lục Thần thế này được gọi là gì nhỉ? Tự đào hố chôn mình, tuy hình dung không chuẩn lắm, nhưng sự thật là vậy, anh ta chắc nằm mơ cũng không ngờ, kẻ sát nhân mà mình luôn căm hận, lại chính là mẹ ruột của mình, nhìn thế này. Nhà họ Tống càng oan ức hơn, bị thù oán vô cớ hơn 20 năm, còn nuôi lớn một con sói mắt trắng. Lần này Lục Thần không chết cũng điên, livestream có thể làm bằng chứng đưa Từ Hồng vào tù không? Chỉ cần chưa quá thời hạn truy tố 20 năm là được chứ? Đây coi như là manh mối mới, Lục Thần có thể biến khỏi tầm mắt của chúng ta được không? Trời ơi! Mọi người mau nhìn kìa, Lục Thần ra tay với mẹ anh ta rồi. Anh ta lấy dao ở đâu ra vậy? Thế mà lại đâm vào, mau báo cảnh sát. Lục Thần đâm Từ Hồng xong, còn muốn xông về phía Tống Nhất Xuyên, kết quả bị Diêm Cẩn Dự một cước đá văng ra xa. Ngay sau đó, Tống Hiểu Nam dẫn theo nhóm nữ tinh thông 18 loại võ nghệ của mình, vây quanh Lục Thần. Anh ta có hung khí, rất nguy hiểm, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Đừng động vào dao, chỉ cần nó còn trên tay anh ta, thì không tính là phòng vệ quá đáng. Tống Nhất Xuyên nhìn về phía cảnh tượng đẫm máu, khóe miệng khẽ. Hít một tiếng, cái này cũng quá tàn nhẫn rồi, vẫn nên giao cho cảnh sát xử lý đi. Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi 113. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã đến hiện trường, bắt giữ Lục Thần và Từ Hồng, đưa đến bệnh viện gần đó. Đội trưởng dẫn đồng nghiệp đi tới, vừa rồi ai báo cảnh sát, chúng tôi cần lấy lời khai. Tống Nhất Xuyên giơ tay. Là tôi, đội trưởng đối chiếu số điện thoại với đồng nghiệp. Bất ngờ, người cảnh sát trẻ hơn thốt lên kinh ngạc. Cậu chính là người hùng báo tin, hả? Tống Nhất Xuyên ngẩn người ra một lát. Tôi chỉ là một công dân tốt của thành phố thôi. Người cảnh sát trẻ vừa dứt câu. Người hùng báo tin, đội trưởng bên cạnh liền trừng mắt nhìn anh ta. Cậu có biết phải bảo vệ quyền riêng tư của mỗi một công dân cung cấp manh mối không? Về viết một bản kiểm điểm sâu sắc, nộp cho tôi duyệt. Xin lỗi đội trưởng, là tôi không chuyên nghiệp. Người cảnh sát trẻ vô cùng áy náy. Lần này là cảnh cáo, lần sau sẽ là kỷ luật. Đội trưởng vô cùng nghiêm khắc. Hai người hoàn toàn không để ý đến lời phủ nhận của Tống Nhất Xuyên. Cứ thế nói với nhau một hồi, dường như đã gán cho cậu cái mác người hùng báo tin. Muốn gỡ cũng không gỡ xuống được. Tống Nhất Xuyên mặt đầy vạch đen. Cậu đang do dự có nên giải thích thêm vài câu nữa hay không, thì đội trưởng lại đột nhiên chuyển chủ đề. Nghi phạm cầm hung khí, những vết thương trên người là do đâu mà có? Để giành lấy con dao, mọi người đã tiến hành biện pháp khẩn cấp để tránh nguy hiểm. Có một cô gái nhanh nhảu trả lời. Đội trưởng có chút nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hôn mê rồi, dao sao còn trên tay anh ta được? Cho nên mới nói, người này thật sự rất nguy hiểm. Một cô gái khác đáp, mặc dù hôn mê cũng đang chuẩn bị phản công, định làm hại chúng tôi. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Đội trưởng, sao chẳng thấy chút dấu hiệu sợ hãi nào ở các cô vậy? Ngược lại, còn có chút phấn khích, lời khai quá thông nhất, không tìm ra sơ hở, anh ta bất lực quay đầu. Trước tiên đến bệnh viện giám định thương tích đi, xem có thể đạt đến cấp độ thương tật nào. Nghe vậy, khóe miệng Tống Nhất Xuyên khẽ nhếch lên. Chắc cũng chẳng đến mức bị thương nhẹ, lúc đám nữ đại hiệp kia xúm lại đánh thì tôi có xem, toàn nhắm vào chỗ vừa đau vừa khó để lại dấu vết mà đánh. Thậm chí có người còn che đầu cho Lục Thần nữa chứ. Thế này là sao, bạo lực nhưng vẫn có chút lương thiện, ha ha ha. Cậu tự cười thầm trong bụng, đám tài phiệt khác cũng nhún vai cười theo. Đội trưởng đột nhiên quay người lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn lướt qua mọi người. Viên cảnh sát trẻ tiến lại gần. Hạ giọng hỏi, đội trưởng, sao vậy? Có gì đó không đúng? Đội trưởng nheo mắt, hình như bọn họ đang nói chuyện sau lưng chúng ta. Hửm, viên cảnh sát trẻ cố gắng vểnh tai lên. Thính giác của tôi cũng tốt mà, họ có nói câu nào đâu. Tất cả đều im lặng thế này lại càng đáng ngờ. Trong đầu đội trưởng, Sherlock Holmes bỗng thức tỉnh. Cậu cũng từng tiếp xúc với đám người này rồi đấy. Khi nào thì bọn họ ngoan ngoãn như vậy, chịu đứng phía sau mà không nói một lời. Nghe đội trưởng nói vậy, viên cảnh sát trẻ lập tức nhớ lại dáng vẻ ngạo mạn, hống hách của đám tài phiệt. Quả thực khác xa so với bây giờ. Về rồi nói, đội trưởng ra lệnh kết thúc công việc, họ sẽ đến thẳng bệnh viện. Phải xác nhận xem nghi phạm có nguy hiểm đến tính mạng hay không rồi mới tiến hành điều tra tiếp. Thế là, một buổi tiệc từ thiện mà không hề có bất kỳ cuộc đấu giá nào, đột nhiên đã gần đến hồi kết. Tuy cũng khá hả hê. Dù sao cũng thoát khỏi cái tên Lục Thần vong ân bội nghĩa đó. Nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Chủ yếu là do hiện trường buổi tiệc được trang trí quá lãng mạn, cứ như thể sắp có nghi thức trọng đại nào đó được cử hành. Tống Nhất Xuyên bắt đầu tiễn khách, có người không nhịn được hỏi. Thế là xong rồi à, không thì sao? Tống Nhất Xuyên khó hiểu, anh không phải đã ăn xong rồi sao? Đầu bếp Đông Bắc Michelin được thuê đến đấy, đắt lắm, lúc nãy đĩa cơm sườn kho tàu kia. Tôi tận mắt thấy anh chén sạch rồi nhé. Không phải, người nọ muốn giải thích không phải vấn đề ăn uống. Cách chương.